Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 526, thời tiết thay đổi. Nói đến ma pháp công hội, đã lâu rồi Đỗ Duy cũng chưa ghé lại qua đây. Từ lúc Đỗ Duy dựng ra cái ma pháp học viện kia xong, nêu cao tinh thần, cộng hưởng, làm lũng đoạn địa vị của ma pháp sư đến nay, quan hệ giữa hắn và ma pháp công hội đã không còn tốt đẹp lắm. Trong ma pháp công hội, hắn vẫn còn một người bằng hữu duy nhất, đó chính là người đã phát minh ra cái chổi bay, Arai đại sư. Hôm nay Đỗ Duy đi đến ma pháp công hội, cũng không phải là rảnh rỗi đến thăm lão bằng hữu mà là cầu kiến lão chủ tịch ma pháp công hội lão hồ ly Jacobin Dugan kia. Sau 3 năm, Đỗ Duy một lần nữa lại đến tòa nhà to lớn có 6 cạnh này, nhìn trên sân rộng đang huy hoàng những ngọn lửa ma pháp hừng hực, lại có những đăng trụ cao lớn trên cái sân rộng rãi, khiến toàn bộ toát lên một khí tức uy nghiêm. Hắn đi vào tòa nhà, nhìn những ma pháp sư và ma pháp học đồ mặc áo bào đen hoặc xám này đang đi tới đi lui. Ngoài ra trong đại sảnh lầu 1, chung quanh còn có các cửa hàng đồ dùng ma pháp đã từng khiến Đỗ Duy rất có hứng thú, chuyên bán các loại tài liệu ma pháp để chế tạo các ma pháp đạo cụ. Lúc Đỗ Duy đi vào nơi này, hắn đã mặc lại cái áo choàng pháp sư màu đen của mình, ngực đeo ma pháp huy chương. Lúc hắn vừa tiến vào, lập tức có rất nhiều người nhận ra Đỗ Duy, nhưng Đỗ Duy có thể cảm giác rõ ràng, những ánh mắt chung quanh đang phóng tới 8-9 phần là không có nét quan tâm hữu hảo. Ma pháp học hội và ma pháp học viện được thành lập, mặc dù đã đánh vỡ truyền thống lũng đoạn của ma pháp sư, đem cái truyền thống một lão sư dắt theo vài tên đồ đệ, giáo dục theo phương thức truyền miệng gương mẫu vứt đi mất, nhưng dù sao cái tinh thần nghiên cứu, cộng hưởng này cũng có mặt lợi làm cho văn hóa ma pháp phát dương quang đại, nhưng bất cứ thế giới, bất cứ thời đại nào cũng đều sẽ có một vài phe cố chấp bảo thủ cứng đầu, mà ma pháp sư, không hề nghi ngờ gì lại là một nhóm người cực kỳ bảo thủ. Trong đám ma pháp sư này, mặc dù cũng có không ít người đối với sáng kiến của Đỗ Duy trầm trồ khen ngợi, tinh thần, cộng hưởng của ma pháp học hội cũng chiếm được không ít cảm tình của các ma pháp sư, nhưng ở đây, trong ma pháp công hội này, lại là đại bản doanh của phe bảo thủ, chung quanh liên tiếp phóng tới những ánh mắt cừu hận, không hề nghi ngờ chính là tràn ngập oán hận cái tên tiểu tử này đã phá hủy truyền thống từ trăm ngàn năm qua của ma pháp sư. Cái tên tiểu tử ghê tởm này, hắn căn bản là không hiểu được cái gì gọi là tôn trọng truyền thống. Ách, xin hỏi, ta phải làm thế nào để có thể cầu kiến chủ tịch tiên sinh? Đỗ Duy tùy ý dạo qua một vòng, hắn kéo chéo áo của một tên ma pháp học đồ đang vội vã đi qua lại mà hỏi. Cái tên bị Đỗ Duy kéo có chút khẩn trương, vội vàng tránh thoát khỏi tay Đỗ Duy. Phản phất như trên tay Đỗ Duy có bệnh độc lây lan, trên ánh mắt nhìn Đỗ Duy cũng mang theo vài phần địch ý. Đỗ Duy có chút dở khóc dở cười, hắn quả thật không biết làm sao để có thể gặp ngài chủ tịch công hội. Trong quá khứ mấy lần đến đây, hắn đều thông qua ma pháp trận mới có thể vào bên trong ma pháp công hội, đã vậy lần nào cũng đều có người dẫn hắn vào. Những ma pháp trận này đều sử dụng các thủ đoạn đặc thù, đương nhiên với bản lãnh của Đỗ Duy, muốn cứng nhắc xông vào cũng không phải là không được, nhưng hôm nay hắn cũng không có tâm trạng để tự rước thêm phiền phức. Nhìn cái tên bị mình kéo áo đang dùng ánh mắt cực kỳ chán ghét chăm chú nhìn mình, Đỗ Duy thở dài, chỉ sợ mình không thể nào tìm ra đáp án. Đúng vào lúc này, a, quả là khiến người ta giật mình, không nghĩ tới ngươi lại đột nhiên đến đây. Một tiếng cười khoái trá nhưng quen thuộc từ phía trước truyền đến, Đỗ Duy bỏ qua tên bên cạnh, liếc nhìn về hướng đó, quả nhiên là một người quen cũ, Clark, cái người từng thiếu chút nữa đã trở thành thầy dạy ma pháp cho Đỗ Duy. Từng nói Đỗ Duy không có thiên phú ma pháp nào, cái tên gia hỏa vong linh ma pháp sư cực kỳ hiếm có đang chậm rãi bước ra từ một góc sân. Hắn xuất hiện như vậy cứ như đã xuyên tường mà ra, nhưng những người xung quanh lại không hề có bất cứ ai giật mình. Đỗ Duy biết, rất hiển nhiên, trong tòa nhà lớn của ma pháp công hội này có rất nhiều thông đạo bí mật mà mình không biết, nhưng khiến Đỗ Duy chú tâm chính là vị pháp sư Clark đã lâu không gặp này lại không hề có ánh mắt tràn ngập địch ý như những người khác mà hoàn toàn trái ngược. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười rất thân mật, Clark đương nhiên sẽ không có địch ý với Đỗ Duy, bởi vì hắn chính là dựa vào Đỗ Duy mới lập được công lớn. Từng bước bò lên trên các địa vị cao trong ma pháp công hội, tiểu bằng hữu của ta, tại sao ngươi lại đến đây? Pháp sư Clark mỉm cười bước đến, kéo tay áo Đỗ Duy lại, tính lại thì cũng đã hơn 3 năm rồi ngươi không hề đặt chân đến cổng của ma pháp công hội rồi, mặc dù hắn đang cười rất vui vẻ. Nhưng lời nói hiển nhiên sẽ không hề chỉ đơn giản như vậy, đừng quên, ta cũng là một ma pháp sư. Đỗ Duy ưỡn ngực lên, làm cho cái huy chương ma pháp sư đeo trước ngực mình trông bắt mắt hơn một chút. Clark liếc mắt nhìn Đỗ Duy phức tạp một cái, nụ cười trên mặt không giảm,

Có vị vĩ nhân đã từng nói, không có bằng hữu vĩnh viễn, cũng không có địch nhân vĩnh viễn. Chỉ có lợi ích vĩnh viễn mà thôi, ngữ khí Đỗ Duy kéo dài, dùng giọng điệu chậm rãi nói, mà bây giờ, ta cảm thấy nếu chúng ta có thể giao dịch sẽ thu được một mối lợi ích to lớn cho cả hai. Sao? Một canh giờ sau, vẻ mặt chủ tịch Jacobin Dugan mang theo nụ cười ôn hòa, lúc này không hề còn có nửa phần thần sắc tối tăm nào, mà là như một vị trưởng giả hiền lành khoan dung. Hắn thậm chí còn nhẹ nhàng ôm Đỗ Duy một cái, mặc dù áo choàng của hắn rất sạch sẽ, nhưng cái loại mùi cỏ khô ngã đầy áo này vẫn khiến Đỗ Duy có chút nhíu mày. Công tước đại nhân của chúng ta rất cẩn thận che giấu điểm này, ta nghĩ chúng ta đã đạt thành hiệp nghị, đúng không? Đỗ Duy đánh mắt cười nói, đương nhiên, hài tử của ta. Jacobin Dugan lại một lần nữa thay đổi cách xưng hô với Đỗ Duy. Đỗ Duy pháp sư các hạ, thành giao, thiên hạ đệ nhất tỷ võ đại hội, trận chung kết sau cùng được an bài vào ngày cuối cùng của tháng 2. Tuy nhiên, vốn trận đấu này sẽ trở thành tiêu điểm của dư luận, trong thời gian mấy ngày nay lại bị một sự tình khác vượt qua danh tiếng. Từ trong hoàng cung truyền đến tin tức, Roland đế quốc đương nhiệm hoàng đế, Augustin VI bệ hạ, thân thể tôn quý đã thâm nhiễm bệnh nặng, hơn nữa lần này chỉ sợ không cách nào qua khỏi, lão hoàng đế sắp chết. Như vậy những người Roland biết tin tức đều tạm thời đem chuyện trận đấu bỏ sang một bên, mà đem tất cả chú ý tập trung vào việc ai sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế. Đương nhiên, mọi người cũng không hề lo lắng gì cả, bởi vì nhiếp chính vương mấy năm qua hành sự đều không tệ. Trừ lần cứu trợ tuyết tai năm ngoái cho vùng phía Nam và bình định chiến tranh Tây Bắc, cùng với sự kiện ma thú tàn sát bừa bãi bên ngoài, mặt khác có thể nói tất cả các khu vực khác ở Roland đại lục đều quốc thái dân an, xu thế của đế quốc ổn định. Nhiếp chính vương cầm quyền 3 năm, chiến tích hiển nhiên rõ rệt, mỗi người đều cho rằng, hắn sẽ trở thành một vị hoàng đế anh minh vĩ đại, sau đó dưới tài lãnh đạo của hắn, đế quốc này sẽ tiếp tục kéo dài thêm vài chục năm phồn vinh hưng thịnh. Lúc này, không ai lo lắng về việc sống chết của Augustin VI hoàng đế, dù sao đại bộ phận người dân đối với lão hoàng đế hiếu chiến này đều không có nhiều hảo cảm. Lúc lão đầu này còn tại vị, vì bổ sung quân phí mà đã không ngừng tăng thuế. Nội dung đàm luận của mọi người phần lớn đều tập trung vào việc tại nghi thức kế vị của thần hoàng tử điện hạ sẽ có bao nhiêu long trọng, bộ dáng đội vương miệng của hắn có thể hay không cực kỳ mê người, v.v. Đây là một thời đại hòa bình, cuộc sống nhân dân ấm no, quốc gia ổn định, hoàng đế anh minh, còn có cái gì phải lo lắng đây? Có thể nói, trong dân gian, nhiếp chính vương quả thật là rất được lòng người. Đại bộ phận người đều ra sức ủng hộ tất cả quyết định của nhiếp chính vương, tỷ như nhiếp chính vương tuyên bố mệnh lệnh, để tỏ lòng nâng đỡ của hoàng thất với hiệp hội kỵ sĩ và chấn hưng tinh thần kỵ sĩ của đại lục, phát huy mạnh tinh thần thượng võ của đế quốc. Hoàng thất quyết định sau khi đại hội tỷ võ này chấm dứt, trước sân rộng của hoàng cung tại đế đô sẽ tổ chức một buổi lễ long trọng. Đồng thời nhiếp chính vương và hoàng tử Charlie đều sẽ tự mình tham dự, hơn nữa sẽ tự mình hướng về phía 50 người xuất sắc chiến thắng trao tặng danh hiệu, kỵ sĩ trẻ. Đồng thời lại đem ấn tín đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn thanh kiếm Roland và dây đeo đích thân trao tận tay cho người vô địch, hơn nữa vào ngày đó, cho phép mọi người đến sân rộng trước hoàng cung xem lễ. Đồng thời tuyên bố, tất cả nhà giàu có quý tộc ở đế đô, các bộ quan viên đều sẽ có mặt để tôn lên uy danh của hiệp hội kỵ sĩ, thậm chí ngay cả ma pháp công hội cũng tung ra tin tức, để thể hiện sự tôn trọng của ma pháp công hội đối với hiệp hội kỵ sĩ. Dù sao từ trên danh nghĩa thì bọn họ cũng là hai hiệp hội được đặt song song nhau trên đại lục. Chủ tịch Ma Pháp Công hội Jacobin Dugan tiên sinh sẽ dẫn đầu Ma Pháp Công hội đến hiện trường xem lễ, đồng thời đưa tặng cho 50 người trúng tuyển xuất sắc nhất của kỵ sĩ đoàn thanh kiếm Roland mỗi người một kiện vũ khí có gia trì ma pháp. Tin tức kia vừa tung ra, quả thực khiến người người kinh ngạc, bởi vì Ma Pháp Công hội và hiệp hội kỵ sĩ mặc dù không thể nói là quan hệ đối đầu, nhưng ít nhất đều là một mực duy trì ở mức không hề qua lại với nhau, như vậy mà chủ tịch của Ma Pháp Công hội lại đích thân quang lâm, thật sự là đã cấp cho hiệp hội kỵ sĩ mặt mũi rất lớn. Ngoài ra, chính lúc đó, cây thương trong truyền thuyết Long Ghi Úc cũng sẽ xuất hiện tại đây, những người dân có mặt trong sân rộng đều sẽ có cơ hội được tận mắt thấy được thánh thương trong truyền thuyết này, từng cái tin tức làm cho người ta phấn chấn, khiến cho rất nhiều người đối với tràn cảnh tương lai của buổi lễ đều tràn ngập chờ mong. Không thể không nói, cái lão Augustin VI mặc dù là một lão đầu ngu ngốc, nhưng sau vài chục năm tại vị đã thành công đem căn bệnh thích khoa trương của mình lây lan cho con dân của hắn. Mọi người một mặt đối với việc lão hoàng đế không ngừng tăng thuế, phát động chiến tranh Nam Dương, kiến tạo các công trình lớn, đem sức mạnh của một nước phân chia bốn hướng hết sức công kích và phê bình, nhưng mặt khác mọi người từ hồ cũng dần dần có thói quen đối với các buổi lễ long trọng náo nhiệt khổng lồ xem hoài không biết chán, tỉ như một lần hạm đội Viễn Chinh Nam Dương với quy mô to chiến thắng trở về. Mặc dù ai cũng biết Viễn Chinh đã trở thành một loại chê cười, nhưng cũng không ai có thể ngăn cản sự háo hức của mọi người đối với nghi thức long trọng chiến thắng trở về. Dù sao, đại bộ phận người sống trên đời đều là thích náo nhiệt, ai lại không thích nhìn nghi thức chiến thắng trở về long trọng huy hoàng. Ai không thích nhìn nghi thức long trọng mà uy nghiêm của Ngự Lâm quân hoàng thất. Ai mà không thích nhìn bầu trời đầy náo nhiệt khói lửa, so sánh với trận chung kết, tự hồ càng ngày càng không ai thèm để ý tới. Vốn dĩ, vị mỹ nữ võ sĩ kia còn có chút vốn liếng, nhưng cái tuyển thủ kia của trận chung kết, Kakalot, lại thiếu đi sức hút cần thiết cho phòng bán vé. Trừ phi những tên này là dân cờ bạc, nếu không ai lại đi quan tâm cái tên Kakalot kia là từ cái lỗ nào của đại lục mà chui ra. Đối với đại bộ phận người được hỏi, bọn họ thà rằng thấy mỹ nữ võ sĩ cùng công tước Hoa Tulip quyết đấu thật đáng tiếc, giá mà công tước Hoa Tulip vào được trận chung kết thì tốt biết mấy. Một số người còn suy đoán, công tước Hoa Tulip định bao giờ thì đem cái vị mỹ nữ võ sĩ kia lấy về nhà đây. Sao? Ngày cuối cùng tháng 2, hôm nay, đế đô có rất nhiều người, từ rất sớm đã ra khỏi giường, chuẩn bị kỹ lưỡng, hướng về cái sân rộng trước hoàng cung mà bước. Mọi người đều tràn ngập chờ mong, ai cũng hy vọng đi sớm một chút để có thể chiếm được một vị trí tốt gần phía trước. Sở trị an đế đô, từ sớm đã phái ra 5.000 sĩ binh, đem nghi thức hôm nay trở thành một nhiệm vụ trọng đại mặc dù phần lớn người dân đều hết sức có trật tự. Có thể nói, sở trị an của đế đô là địa phương duy nhất trong đế quốc không thích vị công tước Hoa Tulip, cũng phải thôi. Vốn dĩ mọi người đều rất thanh nhàn, chỉ việc làm những công tác nhẹ nhàng như tuần tra mà thôi. Nhưng khi công tước Hoa Tulip đến đế đô, liền làm ra một đống chuyện lớn. Cái tỷ võ đại hội chết tiệt kia, đã khiến cho sở trị an từ quan viên cho đến binh lính đều phải trải qua 2 tháng liên tục không được nghỉ ngơi. Hôm nay, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Từ trên đường cái dẫn đến hoàng cung, lúc mặt trời còn chưa hừng sáng đã có một lượng lớn binh lính của sở trị an đi dọc theo đường tuần tra, mà tên thống lĩnh sở trị an mặc dù đối với cái nghi thức long trọng này rất hận. Nhưng mệnh lệnh của nhiếp chính vương đưa xuống hắn cũng không khỏi không cáo biệt chăn ấm nệm êm, sáng sớm liền phải tự mình xuất lĩnh hơn 2.000 binh lính tinh nhuệ đến trước sân rộng của hoàng cung. Từ lúc sáng sớm, những con đường dẫn đến hoàng cung ở đế đô đều đầy ắp người dân. Mặc cho bọn lính sở trị an đầu đầy mồ hôi, cố gắng tạo thành bức tường người khống chế dòng người, bọn lính đem hết sức lực dành dụng từ hồi bú sữa mẹ ra mạo hiểm ngăn chặn đàn người nguy hiểm liều chết. Quan quân đứng trên đài cao dùng các tấm sắt lá cuốn lại thành loa cao giọng thét to về phía đám người, tất cả đều hết sức bận rộn, mà ở cái sân rộng trước hoàng thành, vốn phải tấp nập người đi, có thể chứa đến mấy vạn người nay cơ hồ đã chật ních, tất cả quả thực giống như tế điển mùa hè vậy không, quả thực còn náo nhiệt hơn so với tế điển mùa hè. Dưới hoàng thành đã xây dựng một cái lôi đài thật lớn, nơi này chính là nơi sẽ diễn ra trận chung kết. Mà ở phía dưới tường thành của hoàng thành, đã xây thêm một loạt khán đài dành cho quý tộc. Đối với sự an bài này, đe rong kỵ sĩ của chúng ta có chút bất mãn, dù sao nếu như trận đấu này không được tổ chức ở trong hiệp hội kỵ sĩ thì doanh thu phòng vé của hắn cũng không còn, nhưng đe rong cũng vừa lòng. Ít nhất, hôm nay hắn có tư cách cùng cha Ly hoàng tử, ngoài ra còn có chủ tịch ma pháp công hội Jacobin Dugan tiên sinh, cùng nhau đặt mông ngồi song song phía trên thành lâu của hoàng cung. Đây cũng xem là một phần quang vinh đi. À, sáng nay trên sân rộng, nhiếp chính vương của đế quốc lại không có theo ước định xuất hiện ở trên khán đài của hoàng thành. Nhiếp chính vương của chúng ta đã cho đông đúc dân chúng cùng nhau leo cây một thể, nhưng tại hiện trường liền truyền ra tin tức, nghe nói trong hoàng cung, lão hoàng đế bệ hạ bình tình đột nhiên chuyển nặng, thân là con nên nhiếp chính vương chỉ có thể lựa chọn ở lại trong hoàng cung bồi tiếp bên phụ thân, mà trong lúc đó, chỗ ngồi của hắn được nhường cho hoàng tử Charlie làm đại biểu dự thính, lúc đội kèn danh dự thổi lên. Tiếng kèn to rõ mà chỉnh tề, lập tức khiến cho đám người đông nghìn nghịt như kiến cỏ sôi trào cả lên. Tiếng kèn khơi dậy sự hưng phấn của mọi người, vô số người theo tiếng kèn mà hoan hô, mọi người đem nón vứt lên trời, nhìn đám truy băng tung bay trên lôi đài. Mà trên hoàng thành cao thấp, những ngự lâm quân võ trang hạng nặng với những áo giáp sáng bóng rực rỡ, cũng biến thành một nét sắc trong phong cảnh hiện tại. Rất hiển nhiên, bởi vì ở kiếp trước của Đỗ Duy, có rất nhiều tổ chức cũng dựa theo mánh lới như vậy mà tổ chức các loại hoạt động. Trên thành lâu của Hoàng Thành có một cái giá gỗ làm thành một thông đạo thật dài. Khi thời gian đến lúc,

Thâm Thúy nhìn Kakarot trên lôi đài bằng ánh mặt đặc biệt, sắc mặt Kakarot rất nghiêm túc, thậm chí còn có chút âm trầm. Alu gật đầu với Kakarot, coi như để chào, sau đó, nàng có chút khom lưng thành bộ dáng nhận thua. Đám người phía sau phát ra loạt lớn tiếng hò hét và ồn ào, Alu lại nhìn thoáng qua hướng hoàng thành phía xa xa, sau đó cũng không ngoảnh đầu lại mà im lặng đi vào khu vực nghỉ ngơi của tuyển thủ. Còn trên lôi đài, Kakarot là người hưởng thụ sự hoan hô của hàng vạn thị dân của đế đô. Đỗ Duy thở dài, hắn cảm giác được ánh mắt tối hậu của Alu nhìn về này, ý tứ rất rõ ràng, thỉnh cầu của ngươi, ta làm được. Với tiếng hoan hô như sấm dậy, Kakarot tựa như không biết phải làm gì. Hắn có thể cảm giác được, vừa rồi trong trận đấu, nữ đối thủ của hắn không có đem hết toàn lực ra. Những chiêu số nhìn vừa hoa lệ vừa uy mãnh vô song này, kỳ thực tất cả đều là sấm to mà mưa nhỏ, lực sát thương chân chính không lớn. Mà tựa như toàn bộ lực lượng chân chính của đối phương đều dùng cho phòng thủ. Hơn nữa, trên mặt đất, tốc độ cùng với thân pháp quỷ dị của nàng đã ngăn cản tuyệt đại bộ phận công kích của Kakarot, cho đến chiêu thức bị đánh bại cuối cùng, Kakarot chính mình rất rõ ràng. Đấu khí va chạm tối hậu của hai người, tịnh không đủ để nàng bay xa như vậy mà rơi xuống lôi đài. Trong lúc Kakarot có chút mông lung nhìn đám người dưới võ đài đông nghìn nghịt đang hoan hô, Derong từ thông đạo đặc thù đi lên lôi đài. Derong kỵ sĩ các hạ, một thân trang phục đẹp đẽ quý giá, nhiệt liệt ôm Kakarot một cái, phát ra cử chỉ ăn mừng, hãy thư giãn. Tiểu tử, đừng biểu hiện như một thằng đầu gỗ như vậy. Ngươi đã thắng trận, nào? Giờ xốc lại tinh thần cho ta, cười. Cho ta một nụ cười, thừa lúc đang ôm, Derong kỵ sĩ nhắc nhở bên tai Kakarot một câu. Mặc dù Kakarot vẫn còn có chút hồ nghi, may là, biểu hiện của hắn đã bình thường hơn một chút, chính nàng hình như là chủ động, câm lại. Mấy vấn đề này chúng ta sẽ thảo luận sau, Derong thấp giọng nói, bây giờ ngươi phải cười, biểu hiện như một nhà vô địch. Trên thực tế, ngươi chính là vô địch. Chính là ngươi. Sau đó, nghi thức buổi lễ tiến vào cao trào, tại khu vực xung quanh của sân đã chuẩn bị tốt pháo hoa để đồng thời châm. Tiếng lễ pháo nổ vang, thêm nữa, bầu trời nở đầy pháo hoa, khiến cho người xem trên toàn trường càng thêm sôi trào. Mặc dù lúc này rõ ràng không phải là thời gian tốt để đốt pháo hoa, nhưng giờ phút này trong một mảng sôi trào, còn có mấy người quan tâm đến chuyện này nữa, đại môn của hoàng thành mở rộng. Mọi đội ngự lâm quân toàn thân mặc áo bạc, áo choàng đỏ, xếp thành hàng đi ra. Quân dung cực kỳ hoa lệ khiến mọi người xem xung quanh hoan hô, trên mỗi gương mặt đều tràn ngập niềm vui mừng và thỏa mãn, trên trời, pháo vẫn kéo dài không dứt. Hai đội ngự lâm quân đồng thời rút ra trường kiếm, chỉ xéo bầu trời, một rừng kiếm mọc lên. Khách quý đăng tràng, 50 tuyển thủ đứng đầu trong luận võ đại hội lần này cùng xếp hàng đi lên lôi đài, đón nhận hoan hô của dân chúng. Trong đó, đương nhiên cũng không thiếu công tước đại nhân tuy líp của chúng ta, hắn không ra vẻ ta đây là công tước. Có điều bởi vì thân phận của hắn, nên hắn là người đi đầu trong đội ngũ. Theo sau, chính là nghi lễ trao huân chương kích động lòng người. Mấy vị quan lễ nghi cung đình đi đến, trong tay cầm cái mâm tròn màu vàng, trên bề mặt bày ra 10 miếng vi chương, mà Derong kỵ sĩ thì lớn tiếng tuyên đọc một lần đại lục kỵ sĩ tuyên ngôn cùng với tiêu chuẩn tinh thần kỵ sĩ dưới trợ giúp của ma pháp trận. Thanh âm của hắn đủ lớn để truyền đến khắp sân đến mọi góc ngách. Tiếp đó, 50 tuyển thủ, toàn bộ đúng trang nghiêm và tuyên đọc lời thề của mình, tỏ vẻ nguyện ý tuân thủ quy tắc kỵ sĩ đồng thời tuyên thệ gia nhập kỵ sĩ đoàn thanh kiếm Roland. Mọi người dùng lời thề để tỏ vẻ thuần phục kỵ sĩ đoàn và thủ hộ vinh quang của hiệp hội kỵ sĩ, dùng sinh mệnh bảo vệ kỵ sĩ tín ngưỡng vân vân. Đương nhiên, trong đám tuyên thệ kỵ sĩ đoàn này không bao gồm Đỗ Duy và Alu bởi vì hai người bọn họ có thân phận đặc thù nên sẽ không gia nhập kỵ sĩ đoàn này. Sau đó, khi mọi người đang hoan hô, dưới tiếng lễ nhạc của đoàn lễ nhạc, Derong hội trưởng các hạ, tự mình cho mỗi vị một huy chương kỵ sĩ đội, hơn nữa giữa mọi người tuyên bố, ta dùng quyền của thân phận hội trưởng hiệp hội kỵ sĩ tuyên bố các ngươi trở thành kỵ sĩ, sau đó hắn gắn huy chương cho mỗi người. Đem một thanh đoản kiếm tượng trưng cho thân phận kỵ sĩ đoàn thanh kiếm Roland trao tay cho mỗi người. Kế tiếp, Derong đứng sang một bên. Chủ tịch ma pháp công hội Jacobin Dugan tiên sinh lên đài. Chủ tịch tiên sinh thân mặc trường bào pháp sư hoa lệ, áo choàng huyền sắc, đen thui, thể hiện vẻ đẹp đẽ quý giá. Phía sau hắn, 50 cung đình thị vệ thân hình cao lớn, mỗi người hai tay đang cầm một thanh kỵ sĩ trường kiếm. Ta lấy thân phận chủ tịch ma pháp công hội chúc phúc các vị kỵ sĩ. Jacobin Dugan cũng nói những lời lịch sự, Như tin tức đã được bật mí từ trước, ma pháp công hội tặng cho từng kỵ sĩ những lễ vật trân quý, tất cả đều được một thanh kỵ sĩ trường kiếm được gia trì ma pháp. Kỵ sĩ trường kiếm này tính chất rất hoàn mỹ, chỉ dùng thép thượng đẳng để tạo ra, nhưng nếu dùng tiêu chuẩn ma pháp chuyên nghiệp mà xem xét thì những ma pháp gia trì thật ra chỉ là một ít lực lượng cùng tốc độ ma pháp gia trì đơn giản, thêm vào đó phối hợp với một thủy tinh ma lực, không tính là thượng phẩm, nhưng đối với những kỵ sĩ này mà nói, cũng đã là lễ vật trân quý. Dù sao, trên đại lục, bất cứ kiện vũ khí nào mà có gia trì thêm ma pháp đều rất quý, là nhà vô địch, Kakarot chiếm được một bộ hoàng kim kỵ sĩ giáp. Còn những người khác thì được mộ bộ bạch ngân, bạc trắng, kỵ sĩ giáp. Áo giáp như vậy đều không có tác dụng thực chiến, vì dù sao vàng và bạc đều là kim loại tương đối mềm, có điều đều là những thứ trân quý, đây cũng đủ để làm bảo bối gia truyền rồi. Áo giáp sang quý mà hoa lệ, trước mọi người được trao tặng thân phận kỵ sĩ, ma pháp công hội chủ tịch thân thủ đưa tặng vũ khí gia trì ma pháp, còn nữa, mấy vạn người xem hoan hô, lấy được nhận thức cùng cổ võ của hoàng thất, đại đa số kỵ sĩ đều lộ ra vẻ kích động và kiêu ngạo. Tối hậu, là màn quan trọng nhất, cây thương rôn kinh xúc đăng tràn, Đỗ Duy đã sớm bí mật tu bổ thanh tàn phá trường mâu này một chút, dù sao, cây trường mâu thập tự bằng vàng này cũng bị hư hỏng nặng, lúc nào cũng có thể bị gãy lìa. Đỗ Duy dùng một ít vàng hòa tan dung hợp với một số bộ phận của thanh trường mâu, hơn nữa, trên mặt thương còn dùng thêm một tầng thật dày bí ngân cùng thủy tinh, khiến cho cây thánh thương này nhìn qua càng thêm chói mắt. Khi mấy người thị vệ cung đình mang cái giá kim loại lên, đe rong thân thủ đặt cây thương rôn kia rút lên một tấm vải tơ tằm đen, dưới ánh sáng mặt trời, màu vàng lóng lánh phát ra, hàng vạn quan chúng bên dưới lâm vào yên tĩnh, sau đó lần nữa lại bộc phát tiếng hoan hô, đe rong vẻ mặt trang nghiêm. Cung kính hai tay nâng trường thương, giơ lên cao quá đỉnh đầu, bộ dáng trang nghiêm của hắn khiến Đỗ Duy có chút nhớ nhung xúc động thằng cha đe rong này, diễn khá thật. Ban đầu là hắn đem thanh trường mâu này tùy tiện ném cho mình. Bây giờ lại bày ra bộ dáng trang nghiêm, diễn y như thật. Kế tiếp, truyền thống là, bọn kỵ sĩ tham gia đại hội lần này phải cùng nhau quỳ gối trước rôn kinh xúc, đưa ra lời thề. Nhưng lúc tối hậu, cây thánh thương trở lại vào tay của đe rong, hắn hít sâu một hơi. Và phút chót, hắn cung kính hai tay cầm trường mâu, giao cho Hoàng tử Chát Lơ, người đứng chờ kế bên. Hoàng tử Chát Lơ 10 tuổi, hôm nay không mặc trang phục cung đình mà mặc bộ trang phục võ sĩ rất bắt mắt. Mặc dù chỉ là một hài tử 10 tuổi, nhưng một thân phát ra hào quang màu vàng nhạt của khinh giáp, hơn nữa toàn thân áo giáp chạm toàn hoa văn. Nhưng hoa văn cổ xưa hoa lệ, toàn bộ đều xuất phát từ thủ bút trong sản nghiệp của Đỗ Duy. Hoa lệ, vô cùng hoa lệ. Đến khi cây rôn kinh xúc đã qua tu bổ được giao vào tay của hoàng tử Chát Lơ, trong mắt người xem xung quanh, mơ hồ liền không nhịn được sinh ra cảm giác, dường như, áo giáp hoa lệ trên người hoàng tử Chát Lơ nó cùng với cây thánh thương này lại rất hợp, vâng, đúng là rất hợp, đây là hiệu quả mà trước đây Đỗ Duy tận lực theo đuổi. Hắn cẩn thận nghiên cứu cây thánh thương này, sau đó theo phong cách đó mà chế cho hoàng tử Chát Lơ một bộ áo giáp phong cách xa xỉ. Nhất là cùng có màu hoàng kim sáng bóng, càng khiến cho phong cách của cả hai lại dung hợp thêm một bước. Ảo giác này cũng là một trong những hiệu quả mà Đỗ Duy truy cầu. Nguyên bản thì hôm nay hẳn phải là do Nhiếp Chính Vương tham dự. Là vị chúa tể tối hậu của đế quốc, trường mâu hẳn phải từ tay Nhiếp Chính Vương trịnh trọng giao vào tay của Trollen kỵ sĩ đoàn vừa mới sinh ra này. Thành một nghi thức tượng trưng, từ đó về sau, kỵ sĩ đoàn này sẽ phụ trách thủ hộ thánh thương. Nhưng giờ đây, thần hoàng tử tự nhiên cho tiểu hoàng tử Chát Lơ đến thay thế phụ thân của hắn, dù sao mọi người cũng không kêu ca gì, bởi vì, về lâu dài, nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, vị tiểu hoàng tử Chát Lơ này, tương lai khẳng định cũng sẽ trở thành hoàng đế, ta chúc phúc cho các ngươi. Giọng nói của hoàng tử mặc dù có chút non nớt, nhưng dù sao cũng là do lễ nghi nghiêm khắc của hoàng thất hung đúc luyện ra, ngữ khí của hắn tràn ngập phong phạm hoàng thất, nhờ ma pháp trận truyền tống. Hơn nữa Đỗ Duy lại động tay chân thêm một chút, khiến cho thanh âm của hoàng tử Chát Lơ, so với tuổi của hắn, nghe ra thành thục hơn vài phần. Các ngươi đều là những võ giả dũng cảm của đế quốc, cũng sẽ trở thành những kỵ sĩ kiêu hãnh. Ta hy vọng các ngươi dùng sinh mệnh và nhiệt huyết, bảo vệ tôn nghiêm của các ngươi, bảo vệ vinh quang kỵ sĩ. Hoàng tử Chát Lơ nói đến đây, hắn cầm cây trường mâu giơ cao khỏi đầu, sau đó hít vào một hơi thật sâu, dùng hơi lớn cùng kết hợp với cổ họng. Lớn tiếng hét lên một câu tuyên ngôn cuối cùng, thiên hữu Trollen. Thiên hữu đế quốc. Ngày nào còn Trollen, ngày đó còn đế quốc. Oanh, Sau khi câu khẩu hiệu này truyền ra khắp toàn trường, tất cả ngự lâm quân đột nhiên tất tiếng chỉnh tề hưởng ứng, thiên hữu Roland. Thiên hữu đế quốc. Thiên hữu Roland. Thiên hữu đế quốc. Sau đó, đám đông bị lây nhiễm âm thanh đó, cũng có vài người bắt đầu hò hét. Cuối cùng, càng ngày càng nhiều người. Mấy vạn âm thanh từ tán loạn trở nên chỉnh tề mà giống nhau, cùng hô một khẩu hiệu. Thanh âm mấy vạn người hóa thành một câu khẩu hiệu đồng nhất, thiên hữu Roland. Thiên hữu đế quốc, không ai nhận thấy được câu khẩu hiệu này có gì đó không đúng, càng không ai nhận thấy được một chút sửa chữa rất nhỏ của Đỗ Duy với lời kịch này, bởi vì từ trước đến nay trong trường hợp này, nội dung câu khẩu hiệu hẳn phải là thần hữu Roland. Trong lúc hào khí nhiệt liệu của toàn trường đạt tới đỉnh điểm, dưới ánh mắt của mấy vạn người đang kích động, ở trên đài cao, trên người của Chác Lơ hoàng tử, lúc này, phanh, một tiếng vang lớn, phát ra từ cây thương rôn kinh xúc đang giơ lên trong tay hoàng tử Chác Lơ, cùng với tiếng nổ vang, ngay lập tức, liền nhìn thấy từ trên trường mâu, trong phút chốc, hàng vạn đạo kim quang đột nhiên bắn nhanh ra như vô số lợi kiếm kim sắc phóng thẳng lên không trung, quang mang huy hoàng kim sắc, giống như là toàn bộ không khí biến thành màu vàng kim, đem bản thân hoàng tử Chác Lơ và toàn bộ xung quanh hắn bao lại. Trong hỏa diễm huy hoàng kim sắc nọ, hoàng tử Chác Lơ trong đó giống như một vị thần linh, mà lúc này trên thánh thương, quang huy kỳ tích một lần nữa lại xuất hiện, vô số luồng sáng kim sắc nọ, đột nhiên liền đan vào nhau, trên bầu trời, ngay cả ánh mặt trời cũng trở nên ảm đạm rất nhiều, luồng sắc kim sắc đó hội tụ lại thành một cái màn sáng, mấy vạn người sợ ngây người, trợn mắt há hốc mồm với cảnh tượng kỳ tích trước mắt, mà cái màn ánh sáng đó đột nhiên lại bắt đầu giống như mặt nước đang nổi sóng. Liền đó, chợt trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, nhìn xem. Trên bề mặt hình như có cái gì, đúng vậy, đích xác là có gì đó, trên màn sáng kim sắc, đột nhiên hiện ra ảo ảnh của hàng vạn con ngựa đang phi, mà trên hình ảnh của hàng vạn ngựa phi đó, vô số kỵ sĩ uy vũ, giơ cao trường mâu, hợp thành như một mảng nước lũ, mang theo khí thế, tự hồ như xung phong, như oanh ích, giống như cơn sóng lớn ập tới, theo sau những hình ảnh nọ, phảng phất như xuất hiện những kỵ sĩ uy vũ, một người rồi lại một người. Diện mạo của bọn họ mơ hồ, chính là mỗi người bọn họ đều phảng phất giống như anh hùng trong truyền kỳ từ thời viễn cổ. Tay giơ cao vũ khí, áo giáp mặc trên người mặc dù có chút tàn phá, nhưng lại mang đến khí thế uy nghiêm khiến người ta phải thán phục. Hơn nữa, cái màu sắc nọ, là màu kim sắc, 1, 2, 3, hình ảnh chớp động một cái, bên dưới bắt đầu có người thầm đếm. Rốt cục, đến khi ảo ảnh cuối cùng xuất hiện, đột nhiên có người cao giọng hô lên, trời ạ! Là 12 người, 12 kỵ sĩ, là Thánh Roland. Thánh Roland kỵ sĩ, oanh, đám người phía dưới cũng không dằn lòng nổi nữa. Trên tấm màn sáng kim sắc trên trời, cuối cùng xuất hiện một hình ảnh khiến cho người ta thoải mái, tại một hoàng thành thật nguy nga tráng lệ, một thân ảnh vương giả đứng phía xa xa, giơ cao cây thương rôn kinh xúc, nhận lấy sự hoan hô và lễ bái của vô số kỵ sĩ. Mà thân ảnh đó cũng dần dần biến thành một thân ảnh toàn thân toàn kim sắc hỏa diễm, liền đó, màn ánh sáng đột nhiên biến mất, thân ảnh như hỏa diễm kim sắc kia, huyển hóa thành phản phất như biểu tượng hoa kinh cức bị thiêu đốt trong ngọn lửa, chẳng lẽ là, vô số người kinh ngạc la lên, rốt cục, có người nói ra cái tên vô cùng vĩ đại trong lòng kia, Aragorn đại đế, cự đại quang ảnh đột nhiên vặn vẹo, hóa thành vô số điểm sáng màu hoàng kim hướng ra bốn phương tám hướng mà bay tản ra. Vô số điểm sáng đó nhắm hướng bầu trời bay đi, sau đó lại như một màn ánh sáng chảy xuôi xuống, lướt qua đỉnh đầu của đám người ở đương tràng. Mà lúc này, giữa trung tâm ngọn lửa màu hoàng kim đột nhiên mở ra đôi cánh màu hoàng kim, chiều dài đôi cánh này cũng chừng vài thước. Sau đó cái quang ảnh đó nhẹ nhàng rơi vào cây thương rôn kinh xúc trên đỉnh đầu hoàng tử Chác Lơ. Tại vô số ánh mắt thán phục, mờ mịt hoặc rung động bật ra tiếng thở dài. Cặp cánh dài hoa lệ nọ dùng tư thái nhẹ nhàng và ôm nhu đem hoàng tử Chác Lơ bao bọc dưới đôi cánh, dần dần cái quang ảnh của đôi cánh hoàng kim vừa xuất hiện kia càng ngày càng hạ xuống, cuối cùng, cùng với thân ảnh của hoàng tử Chác Lơ, hoàn toàn dung hợp. Là hoàn toàn dung hợp lại với nhau, đến khi đôi cánh dài lại mở ra lần nữa, mọi người nhìn thấy không phải là thân ảnh như kim sắc hỏa diễm, mà phản phát như là phía sau của hoàng tử Chác Lơ sinh ra một cặp cánh dài hoàng kim. Ánh sáng kỳ dị dần dần nhạt đi, cặp cánh kia mới rung động, trong nháy mắt, hóa thành vô số điểm sáng, dần dần tán đi, yên tĩnh, một loại yên tĩnh như tử vong, ước chừng mất đến mấy phút, toàn trường mấy vạn người,

Tất cả vinh diệu, bệ hạ vạn tuế, đều là hướng đến bản thân hoàng tử Chát Lơ. Mà Đỗ Duy, sau khi hô to vài khẩu hiệu, nụ cười trên khóe miệng lóe ra một tia đắc ý, âm thầm lui một bước, đứng lẫn trong đám người khác trên đài, âm thanh hò hét bùng nổ. Cơ hồ màn nhĩ mọi người tựa như bị phá thủng, đám đông người điên cuồng không tự chủ được đi về phía trước, xô đẩy nhau. Vừa lúc đó, đang khi cảm xúc của mọi người trên sân dâng đến đỉnh điểm, đông, đông, đông, một tiếng trống hùng hậu, trầm mặc từ sâu trong hoàng cung, truyền đến, liền đó, nghe thấy một hồi kèn đau thương. Đây là tiếng kèn tiêu chuẩn của quân đội Roland, nhưng là khi nghe thấy âm thanh này, âm thanh sôi nổi trên toàn trường, hốt nhiên, lại dần dần yên tĩnh trở lại, mỗi người đều ngậm miệng lại, dùng ánh mắt cổ quái, nhìn hoàng cung ở phía xa, bởi vì tiếng trống và tiếng kèn quân đội đó, biểu thị một điều, đây là nghi thức truyền thống. Mỗi khi có một vị hoàng đế qua đời, thì sau đó, có tiếng chuông tang đặc biệt của hoàng thất Roland đế quốc, đến khi tiếng chuông tang truyền đến, người trên toàn trường, giờ phút này, tâm tình đều trở nên cổ quái, bởi vì, mọi người đều đồng thời nhận thức được thanh âm này báo rằng, Augustine hoàng đế bệ hạ, trong lúc mới vừa rồi, đột nhiên qua đời, quá đột ngột, chính là, lúc này, trong lòng mỗi người đều lây lan một tầng sắc thái thần bí, đây chẳng phải là thiên ý sao, trong lúc mới vừa rồi, thần tích hiển linh ban cho đế quốc một vị hoàng giả. Sau đó, lão hoàng đế bệ hạ liền ốm chết, đây, chẳng lẽ là, thiên ý, trong cõi minh minh, đám người lâm vào tuyệt đối yên lặng, bắt đầu tự giác lùi ra phía sau, mà vừa lúc đó, cửa thành hoàng cung đột nhiên mở rộng, một đội ngự lâm quân xếp thành hàng đi ra. Mở ra một thông đạo, liền đó, dưới cửa hoàng thành, xuất hiện một bóng người, đế quốc nhiếp chính vương, thần hoàng tử điện hạ, một thân mặc trang phục ai điếu màu đen, sắc mặt ngưng trọng. Trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt đau thương. Chậm rãi đi ra, không ai thốt lời nào. Tất cả đều trơ mắt nhìn thần hoàng tử đến, vị đế quốc chúa tể này, không nói một lời. Dưới cái nhìn của vô số ánh mắt, chậm rãi đi lên đài cao. Nhìn thoáng qua con của mình, hoàng tử chắc lơ tay đang cầm trường mâu, nhiếp chính vương dùng ánh mắt đảo qua xung quanh, phàm là người nào tiếp xúc ánh mắt của hắn, đều vội vàng cúi đầu xuống. Những người này đột nhiên vừa nhớ ra, chính mình vừa mới hô to, hoàng đế bệ hạ vạn tuế, như vậy có phải là đối với vị nhiếp chính vương này có chút vô lễ? Dù sao, nhiếp chính vương mới là người kế thừa ngôi vị hoàng đế a, ta biết. Hôm nay lẽ ra phải là một ngày vui mừng, thần hoàng tử đứng trên đài, dùng âm thanh trầm thấp mở miệng nói chuyện, ma pháp trận đêm thanh âm của hắn truyền đi bốn phương tám hướng, ta cũng biết. Hôm nay là lúc chấn hưng hiệp hội kỵ sĩ, là lúc phát huy mạnh làn gió thượng võ của đế quốc. Vào hôm nay, có một nhóm kỵ sĩ trung tâm, dũng cảm, tại chỗ này, đeo huy chương vinh quang của bọn họ. Ta hẳn cảm thấy cao hứng vì các ngươi, nhưng mà, thần hoàng tử đột nhiên vẻ mặt đau buồn. Thật xin lỗi, các thần dân đế quốc, ta đột nhiên mang đến đây một tin xấu đau lòng, đám đông người bắt đầu xôn xao, thần hoàng tử ho khan một tiếng, thân ảnh lộ ra bộ dáng đau lòng, hắn hít vào thật sâu một hơi, mới vừa rồi, tất cả mọi người đều nghe được tiếng chuông tang bi thống kia. Cha ta, đế quốc hoàng đế, Augustine đệ lục bệ hạ, bất hạnh, ốm, mất, quanh, đám người bắt đầu phát ra tiếng ồn ào, dựa theo đế quốc pháp điển, ta đến đây, trước tiên, tuyên bố di mệnh của Augustine đệ lục hoàng đế, thần hoàng tử uy nghiêm tuyên bố, dựa theo di mệnh của hoàng đế bệ hạ, đem ngôi vị hoàng đế truyền cho. Nói đến đây, đám người đột nhiên yên tĩnh trở lại. Cùng nhau nhìn lên đài, Charles Augustine, thần hoàng tử thốt ra danh tự khiến cho mọi người rung động, cũng chính là, con ta, là người bây giờ đang đứng cạnh ta, Charles, sao lại là hoàng tử Charles, lão hoàng đế sao không truyền ngôi cho nhiếp chính vương trẻ trung khỏe mạnh, mà là truyền ngôi cho tiểu hoàng tử Chát Lơ, cách đại, đời, truyền ngôi. Mặc dù chuyện này là chuyện tình rất hoang đường, chính là, tự hồ mọi người vẫn còn đắm chìm trong cái thần tích kia, mà vị hoàng tử Chát Lơ kia, trong tay vẫn cầm thánh thương, hắn chính là một mệnh trung hoàng giả, ngôi vị hoàng đế truyền cho Chát Lơ Augustine, nhiếp chính vương chậm rãi nói, quốc vụ của đế quốc, do nhiếp chính vương thống lĩnh. Đây chính là di mệnh của tiên hoàng. Đồng thời, đế quốc cử quốc tang trong 10 ngày, thần hoàng tử vừa chậm rãi nói xong, Đỗ Duy hít một hơi thật sâu, là người đầu tiên đi đến bên người của hoàng tử Chát Lơ. Hắn khom lưng, sau đó kéo tay hoàng tử Chát Lơ, hôn lên chiếc nhẫn trên ngón tay của Chát Lơ, hoàng đế bệ hạ vạn tuế, Đỗ Duy ngẩng đầu lên, sắc mặt ngưng trọng, nói một câu như vậy, Theo sau, là đại biểu của quân đội đế quốc, Kamishiro, cũng bước lên đài cao, quỳ vào chỗ Đỗ Duy, hôn chiếc nhẫn của Charles. Bệ hạ vạn tuế, càng ngày càng nhiều quý tộc, đại thần, nhao nhao chạy lên đài cao, từng người một hôn nhẫn của Charles. Cuối cùng, thần hoàng tử đi đến bên người nhi tử, đưa tay vuốt ve đầu Charles, sau đó bồng hắn lên, kính lễ. Một tên quan trong hoàng thất ngự lâm quân cao giọng hét lên, ngàn tên ngự lâm quân ở đây, toàn bộ đều quỳ một gối, thực hiện lễ tiết thuần phục của kỵ sĩ. Rốt cuộc, đám người đông nghìn nghịt bên dưới cũng nhao nhao quỳ xuống, bệ hạ vạn tuế. Đang khi mấy vạn người dùng âm thanh hò hét chấn động, Đỗ Duy nhìn thoáng qua thần hoàng tử, cùng hắn trao đổi ánh mắt, thần hoàng tử vẻ mặt vẫn bi thống. Mà Đỗ Duy ánh mắt lại hàm chứa vui vẻ, diễn thật không sai. Điện hạ của ta, lời tác giả, đây là một chương dài. Ta không tách ra vì nội dung dính liền. Tách ra sẽ phá hư tiết tấu, hôm nay cũng xong. Tổng cộng hơn 14,000 từ, lời dịch giả, hiếp, dài quá, lời biên tập, khốn nạn chương dài nhất từ đầu đến giờ, bằng 5 chương chuẩn, lời độc giả, hay, chương 529, Xuân Thệ. Trên lò sưởi trong phòng, một ấm nước bằng đồng đang được đun trên lò lửa, thỉnh thoảng lại từ miệng ấm lại thoát ra những tia bạch khí li ti, tiếng nước sôi ùng ục, hơn nữa, trong phòng nọ lại có mùi thơm phiêu dật, khiến cho người ta cảm thấy trong lòng càng thêm vài phần thanh nhàn khiến tâm tình thoải mái. Đỗ Duy, khi nhìn thấy đã đủ lửa rồi, tự thân mang cái ấm nước lại, đổ vào đầy cái chén nhỏ trước mặt một chất lỏng màu xanh biếc. Mà chất lỏng màu xanh biếc đó cũng bốc lên một cổ mùi hương dược vật nồng nặc, còn kèm theo nhàn nhạt hương trà. Đỗ Duy thở dài, nâng cái chén nhỏ lên. Trước tiên, thử độ nóng. Sau đó xoay người, cười nói, được rồi. Lão đầu tử, đến giờ uống thuốc rồi. Nằm rũ rượi phía sau, đại pháp sư cửu cấp của đế quốc ma pháp công hội, nhà phát minh ma pháp đạo cụ nổi tiếng, lão điên khiến mọi người trong ma pháp công hội sợ hãi, Arai đại sư, giờ đây, đang nằm lừ đừ trong mền. Giờ phút này, Arai nhìn qua già nua, tiều tụy. Không chút nào giống như một vị cường giả cửu cấp, đầu tóc rối nùi, khuôn mặt tái nhợt, hình dáng gầy gò. Hai má của hắn đã hoàn toàn chảy xệ xuống, vô lực nằm đó. Tất cả điều này đều biểu thị, vị lão nhân này, ngọn lửa sinh mạng đã thiêu đốt đến giai đoạn cuối cùng. A, ta ghét uống nhất là cái thứ đồ này. Arai than thở một câu, Đỗ Duy lại, tự mình nâng Arai dậy, sau đó cho hắn uống non nửa bát thuốc. Lúc này mới cười nói, đại sư, ngài biết không? Đệ đệ của ta lúc 8 tuổi, khi uống thuốc, so với ngài bây giờ dũng cảm ơn nhiều. Ừ, phải, chính là bởi vì ta đã trải qua 108 tuổi rồi. Arai tức giận le lưỡi, tự hồ không chịu nổi vị đắng của thuốc. Đệ đệ của ngươi có thể sống được đến tuổi của ta không? Vừa nói, lão một lần nữa nằm xuống. Quái đản thật, ngươi làm cái thứ dược vật này, vì sao lại đắng vậy? Nghe mùi cũng không tệ lắm, nhưng vào trong miệng, quả thực đáng sợ. Thật xin lỗi, lão gia hỏa. Đỗ Duy cười híp mắt nhìn Arai, đây là thuốc, không phải mật ong, nếu như ngươi ngại đắng, ta có thể mang đến cho ngươi một khối đường. Thôi được rồi, ta lớn tuổi rồi, ăn đường không tốt cho răng. Arai than thở một cái. Trên thực tế, mới trong thời gian ngắn ngủi 2 năm, Arai tự hồ trở nên già nua hơn rất nhiều, gương mặt hắn khô quắc. Hàm răng đã rụng rất nhiều. Những thay đổi này rất kinh người. Phải biết rằng, 3 năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy lão điên này, tinh thần hắn vẫn còn hưng phấn, bên trong đại viện của ma pháp công hội, chạy tới chạy lui bắt người để làm thí nghiệm mà. Arai già rồi. Già rất nhanh. Rất suy yếu, kỳ thật, đối với một ma pháp đại sư có thực lực đến mức cửu cấp, nói 100 tuổi cũng không tính là lớn. Tỷ như vị đại sư nghển ngãn Irene, tuổi thậm chí so với Arai còn muốn lớn hơn một ít, nhưng thân thể hắn vẫn còn rất cường tráng. Arai sở dĩ suy yếu thật sớm như vậy, hoàn toàn bởi vì hắn thật sự say mê nghiên cứu ma pháp đạo cụ, hắn cơ hồ đem tất cả thời gian giam mình trong phòng thí nghiệm, tiến hành các loại nghiên cứu đáng sợ mà nguy hiểm. Qua nhiều năm, trong phòng thí nghiệm, vô số các mùi vị, hơi của các loại thuốc ma pháp độc hại, ngoài ra, những vật chất có hại phát tán ngoài không khí, tất cả đều ăn mòn nghiêm trong sức khỏe của Arai đại sư, khiến cho hắn, tuy có ma pháp thực lực cường đại, vẫn không thể tránh khỏi tổn thương thân thể chính mình. Cho nên, hắn so với ma pháp sư khác, càng thêm suy yếu. Mở cửa sổ ra đi, tiểu tử. Hôm nay, trời hình như rất đẹp, Arai rên một câu, Đỗ Duy làm theo. Hắn đẩy cửa sổ, ngoài trời nắng đẹp, đã là đầu mùa xuân rồi. Đã có vài đàn chim từ phương Nam bay đến ca hót, trong góc tường của viện, một ít loài hoa dại không rõ tên bắt đầu mạnh mẽ nở rộ, nhưng, quay đầu lại, Đỗ Duy nhìn thấy vị lão nhân đang rũ rượi, lại rùng mình, rất hiển nhiên, cái hàn khí không mạnh lắm của đầu mùa, cũng đã khiến A Rai đại sư có chút vô phương chống đỡ, Đỗ Duy trong lòng chảy xuôi một chút ai thán, nhưng lại bất động thanh sắc đi tới. Đắp thêm lên người lão pháp sư một cái mền thật dày, sau đó, ánh mắt hắn nhìn A Rai, ta đưa ngươi xem trong viện một chút nhé, nơi đây là một cái trang viên ở ngoại thành đế đô, là một sản nghiệp đứng tên Đỗ Duy trên thực tế, chính hắn cũng không biết chính mình bây giờ tại đế đô này đang cầm giữ bao nhiêu sản nghiệp. Chỉ có thể nói tiểu dạch thật sự là một cái máy kiếm tiền, bây giờ sản nghiệp của Đỗ Duy tại đế đô, trải qua kinh doanh của tiểu dạch, đã trở nên nhiều đến mức ngay cả Đỗ Duy cũng không rõ. Cái trang viên này nằm ở phía đông bắc của đế đô, kề cận bờ sông của Lan Thương Đại Vận Hà. Trang viên được xây dựng trên một cái sườn núi nho nhỏ, trong sân, trên hàng rào trước mặt được che kín bởi màu xanh nhạt của đầy leo. Mà xa xa, dưới chân sườn núi chính là huyết mạch trứ danh của đế quốc, Lan Thương Đại Vận Hà. Trong về phía xa, dưới chân hà đạo, đường hai bên sông, một vài thương thuyền đang lui tới. Tại nơi mà nước cạn gần đáy sông, một đội người đang ra sức lôi kéo thuyền. Thật xa, tự hồ còn có thể mơ hồ nghe thấy thanh âm hò hét của nhân công, lúc này là buổi sáng sớm đầu xuân, bên ngoài đều bao phủ ánh dương quang rực rỡ. Tất cả đều lộ ra sinh cơ bừng bừng trừ ông lão đang ở đó, A Rai lẳng lặng nhìn cảnh sắc chung quanh, mùi của núi, mùi của nước, mùi cây cỏ, mùi hoa, ánh dương quang nọ, trong ánh mắt ông lão toát ra một tia gần như là tham lam, dường như cố gắng đem tất cả mọi thứ thu vào trong hai mắt, nhìn không đủ a, hốt nhiên. A Rai thì thào nói một câu, thật là kỳ quái. Ta cuối cùng cảm giác được. Mấy thứ này, chính mình nhìn thế nào cũng không đủ. Đỗ Duy cười ha ha một tiếng, vậy thì rất đơn giản. Chờ sau khi thân thể ngươi khá hơn một chút, ta mang ngươi theo đi Tây Bắc, đi thảo nguyên nhìn một mảng mênh mông bích lục, ngoài ra còn nhìn tuyết sơn từ xa, phong cảnh đó rất tuyệt, ngươi sẽ thích. A Rai phản phất cười cười. Sau đó hắn bình tĩnh nhìn Đỗ Duy, được rồi, tiểu tử. Đừng an ủi ta. Ta biết thân thể của mình. Đừng quên, rất nhiều tri thức dược tề học cũng là ta dạy cho ngươi đấy. Vừa nói, ông lão vừa miễn cưỡng dãy dụ ngồi dậy. Sau đó, có chút hơi nghiêng người khom lưng, vươn ngón tay khô gầy, cố gắng chạm xuống dưới, trong bùn đất mọc lên một đóa hoa dại nhỏ màu trắng, sắc hoa trắng mịn, mềm mại nọ, khiến trong ánh mắt ông lão lộ ra một thần sắc cố quái, Đỗ Duy trong lòng mềm nhũn, bước tới. Định giúp hắn hái đóa hoa lên, không nên, A Rai đột nhiên lắc đầu. Hắn nhẹ nhàng đỡ tay Đỗ Duy. Thấp giọng nói, đừng hái nó. Hái rồi, nó sẽ chết, lời nói ông lão tự hồ mang theo một ít mùi vị phức tạp, tay hắn rốt cục chỉ miễn cưỡng chạm đến cánh hoa. Hắn liền cứ như vậy, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào vài cánh hoa. Trong ánh mắt tự hồ có một loại ý nghĩ mơ hồ sau đó, hắn thu hồi ngón tay. Một lần nữa nằm xuống, để cho nó sống thật tốt đi, A Rai thở dài, Đỗ Duy cảm giác được trong hai mắt của mình có chút đã ương ướt, hắn ho khan một tiếng, làm bộ nghiêng đi thân thể. Nhanh chóng đem khóe mắt lau lau một cái, lúc này, A Rai lại nằm ở trên nhuyễn tháp, xe đẩy dành cho người già, nhắm mắt lại, cười nói, tiểu tử, ngươi còn không nói cho ta biết, ngày đó ngươi nói như thế nào khiến lão hồ ly Jacobin Dugan kia tiếp nhận điều kiện của ngươi. Ta cũng không nghĩ tới. Ở trên quảng trường, hắn lại thật sự giúp ngươi, rất đơn giản, Đỗ Duy cười nói, ngày đó ta chỉ đối hắn nói ba câu. Hắn đã đồng ý, ba câu nào, ừ, câu thứ nhất nói, ma pháp công hội từ trước đến nay vốn không cùng đường với giáo hội, đúng không, không sai. Ma pháp sư một mực chán ghét những thần côn này. Câu thứ hai, nếu như nhiếp chính vương kế thừa ngôi vị hoàng đế, như vậy đế quốc hoàng đế sẽ xưng hô giáo hoàng là giáo phụ. Ma pháp công hội nguyện ý nhìn thấy cảnh tượng giáo hội kiêu ngạo như vậy không? Ừ. Đương nhiên sẽ không nguyện ý, ít nhất sẽ không cao hứng. Câu thứ ba là, chắc lơ hoàng tử nguyện ý bái chủ tịch tiên sinh Jacobin Dugan làm lão sư, học tập ma pháp, A Rai đại sư sửng sốt một chút. Sau đó hắn nhìn biểu tình của Đỗ Duy, nổi lên cười ha ha, rất thú vị. Đỗ Duy. Ngươi cái, tên gia hỏa giảo hoạt này, cứ như vậy. Giáo hội cái. Lão thần côn kia mất đi một hoàng đế giáo tử. Mà ma pháp công hội chủ tịch của chúng ta có thêm một hoàng đế đồ đệ, như vậy có thể làm cho ma pháp công hội một cơ hội ngồi lên đầu giáo hội, lão hồ ly quả nhiên sẽ không cự tuyệt. Arai suy nghĩ kỹ một chút, có điều, nếu hoàng thất không muốn để hoàng đế trở thành giáo tử của giáo hoàng, sao lại nguyện ý để hoàng đế trở thành đồ đệ của ma pháp công hội chủ tịch, chuyện này là bất đồng. Đỗ Duy thở dài, giáo hội, những tên thần côn này, đối với quyền lực có dục vọng, giáo hội luôn mơ tưởng cướp lấy càng nhiều quyền lực và quyền thế. Còn ma pháp công hội bất đồng, giả tâm của ma pháp công hội không lớn, các ma pháp sư đối với quyền lực thế tục không có dục vọng gì. Đối với hoàng thất mà nói, bọn họ dẫu có bằng lòng để cho ma pháp công hội phát triển lớn mạnh, cũng không muốn thấy giáo hội quá kiêu ngạo. Bởi vì các ma pháp sư chỉ yêu cầu quyền lực duy nhất, chính là cam đoan đặc quyền của ma pháp sư và địa vị bao trùm trên pháp luật. Trừ những thứ đó ra, ma pháp công hội không tạo thành uy hiếp gì đối với thống trị của hoàng thất, là một chủ ý hay. Arai cười vui vẻ một cái, sau đó ngậm miệng lại, không tiếp tục đàm luận về đề tài này nữa. Một lát sau, trong mắt ông lão tự hồ có chút vẻ buồn ngủ, Đỗ Duy trong lòng thở phảo nhẹ nhõm. Trong bát thuốc mới vừa hồi hắn chế cho Arai, đã bỏ thêm vào một ít thành phần an thần gây ngủ. Arai lão sư hôm qua cơ hồ đã có một đêm không ngủ, ốm đau hành hạ thần kinh của hắn, các loại chất độc lắng động trong cơ thể hắn, hàng năm, ăn mòn cơ thể hắn. Sau nhiều năm, rốt cuộc đã vượt khỏi mức giới hạn, mà ngay cả đại ma pháp sư cũng không có cách nào trấn áp nổi các loại độc tố tạo phản trong cơ thể. Arai bệnh thật sự rất nặng. Tim hắn đã phế, ngoài ra thần kinh của hắn đều bị độc tố ăn mòn, trở nên yếu ớt không chịu nổi. Mỗi khi phát tác cơn bệnh, ngay cả mỗi một lần hô hấp đều đau thấu tim, khiến hắn phải chịu đựng nỗi thống khổ người thường không thể tưởng tượng. Mà vấn đề là, một Arai có hiểu biết đầy đủ về ma pháp dược tề, kinh ngạc thay, lại cự tuyệt dùng băng tương quả. Lý do là, hắn muốn vào thời khắc tối hậu của mình, phải bảo trì được thần trí thanh tĩnh. Mấy ngày này trở lại, hắn mỗi ngày đều lợi dụng thời gian thanh tĩnh của chính mình, sửa sang lại những tâm đắc trong nghiên cứu ma pháp, đem chúng viết thành sách. Cho nên, cho dù là sẽ lại thống khổ, lão đầu tử đều kiên quyết không chịu dùng băng tương quả có tác dụng giảm đau nọ. Tình nguyện để cho thống khổ hành hạ thân thể già yếu của hắn cũng nhất định phải bảo trì ý thức thanh tĩnh. Đỗ Duy, sau khi Đỗ Duy kéo xe đẩy của Arai đại sư trở về trong phòng, đang muốn lặng lẽ rời đi. Mắt Arai đột nhiên hé ra, trong miệng thoáng có chút mơ hồ hô lên một tiếng. Đỗ Duy lập tức nghe thấy, thấp giọng nói, ngươi có gì phân phó sao, đáp ứng ta vài chuyện. Đỗ Duy thở dài, cười nói, ngươi có thể đợi sau khi ngủ xong cùng ta nói. Arai suy yếu cười cười, ta lo lắng, ta chỉ sợ tùy thời đều có thể ngủ đi liền không tỉnh lại nữa. Ta và ngươi cũng biết, loại chuyện này rất có thể sẽ phát sinh. Đỗ Duy mím môi, không có tiếp lời này, những nghiên cứu tâm đắc cả đời của ta đã được sửa sang lại đưa vào quyển sách kia. Đưa cho ngươi đó. Arai thở dài, ngươi giúp ta đưa vào ma pháp học hội của ngươi, để cho nhiều người cùng hưởng đi. Ngươi nói rất đúng. Thành quả nghiên cứu của ma pháp sư hẳn là phải để tạo phúc cho nhiều người chứ không phải để giấu trong rương khiến cho nó mốc meo dần. Vâng, ta sẽ cẩn thận học tập tâm đắc cả đời của ngươi, sau đó cũng sẽ dạy cho nhiều ma pháp sư khác. Đỗ Duy cười cười, ta sẽ mở một môn học mới tại ma pháp học viện, ngoài ra còn có hai đồ đệ của ta. Arai thở dài, ta đã từng giao ước với chúng. Sau khi ta chết, bắt bọn chúng rời khỏi ma pháp công hội đến làm thủ hạ của ngươi để kiếm ăn. Ta lo lắng sau khi ta chết đi, bọn họ sẽ không có chỗ dựa. Jacobin Dugan, cái lão kia, sẽ khi dễ bọn họ. Nếu như làm thủ hạ của ngươi, ta yên tâm hơn nhiều, được. Ta sẽ trọng dụng thật tốt hai vị ma pháp sư, Đỗ Duy lập tức đáp ứng. Ngoài ra, Arai đột nhiên kiệt lực trợn tròn mắt, gắt gao chăm chú nhìn Đỗ Duy, thanh âm có chút run rẩy. Tự hồ nỗ lực chống đỡ tinh thần của mình, ta biết. Ma pháp công hội quá bảo thủ, nhưng ta hy vọng ngươi hiểu. Kỳ thật rất nhiều ma pháp sư bảo thủ, bọn họ cũng không phải là người xấu, chẳng qua là quá câu nệ truyền thống mà thôi, cho nên, mặc dù ma pháp công hội sau này, có lẽ hội cùng ngươi sẽ đối nghịch, nhưng, xin hãy nể mặt ta, đừng quá làm khó ma pháp công hội, dù sao, ta và lão sư của ngươi, Gandan đại sư, đều xuất thân từ ma pháp công hội. Nếu như trong tương lai, ngươi cùng ma pháp công hội có phát sinh xung đột kịch liệt, tiểu tử, ta biết ngươi lợi hại,

đưa đi một văn kiện bí mật hoàng đế bệ hạ và nhiếp chính vương cùng ký. Hơn nữa, nhiếp chính vương giao cho Đỗ Duy một nhiệm vụ, xem cái phòng tuyến kia có đủ chắc chắn hay không. Ngoài ra, sư đoàn độc lập Tây Bắc đã đi tới phương Bắc. Đến đây, chính thức đổi tên. Phiên hiệu sư đoàn độc lập hủy bỏ. Bọn họ có một tên mới, không quân đế quốc. Trên thực tế, lịch trình của Đỗ Duy, hắn cố ý tiến hành sớm 2 ngày. Ngày thứ 2 sau buổi kế vị tân hoàng đế, hắn liền lên xe ngựa đi ngay. Do đó, khi sư đoàn độc lập Tây Bắc cùng Andre tướng quân đến phòng tuyến Kaspersky, Đỗ Duy đã tới trước một bước. Qua vài tháng, sau khi quân bộ đế quốc không ngừng điều động mệnh lệnh, tại phương Bắc đế quốc, khu vực bố phòng quân đội đã có biến hóa lớn. Nguyên bản bạo phong quân đoàn một mực đóng tại rừng rậm băng phong, đã sớm toàn diện lùi về sau, buông tha cái doanh trại thiết lập tại phía nam rừng rậm. Quân dụng, lương thảo, vật tư, tất cả đều vận chuyển trở về, mà từ phía nam rừng rậm băng phong, các thôn trấn phụ cận cũng bắt đầu làm động tác di dời. Có thể nói, bây giờ từ phía nam rừng rậm băng phong trải dài 150 dặm vào lãnh thổ đế quốc, đã hoàn toàn không có người ở. Vì vấn đề này, Bộ Tài chính đế quốc đã nỗ lực dùng 100 vạn kim tệ làm phí chuyển dời và phí an trí. Đại bộ phận dân cư đều dời tới phía nam phòng tuyến Kaspersky định cư. Một số nhỏ người mất đất, đế quốc làm ra một hạng bồi thường lãnh địa của công tước Hoa Tulip, hành tỉnh đi xa là vùng rất thưa dân. Rất nhiều người được an trí dời đến Tây Bắc, ở đây họ có thể nhận vùng đất mới, Đỗ Duy lại giúp Bộ Tài chính đế quốc hết lòng. Nhận đất xong là những người đó có thể làm nông dân trồng trọt ngay. Chương 530, phòng tuyến Kaspersky, đoạn 2, tại phía nam. Có lẽ không ai cảm nhận được, nhưng tại phương Bắc đế quốc, nơi này đã tràn ngập một cổ hơi thở khẩn trương, từng thôn trấn lớn bắt đầu dời. Từng nhà đều xuôi nam, từng thành thị nhỏ đều di dời. Binh lính phá mở tường thành, vật liệu đá chuyển đến xây dựng phòng tuyến Kaspersky, mà đồng ruộng, dù sao khu vực rét lạnh như thế cũng không có quá nhiều đồng ruộng, lương thực có thể thu hoạch, đều thu hoạch hết. Chỗ còn lại, lập tức đem đốt, đây là điển hình phong cách vườn không nhà trống. Binh lính bên dưới, cùng sĩ quan cấp thấp trong lòng đều hiểu. Dù không biết tại sao lại làm thế, nhưng qua huấn luyện nghiêm khắc, quân lệnh đè chặt, những chi quân đội chủ chiến tinh nhuệ của đế quốc, biểu hiện ra tính kỷ luật cực cao. Phòng tuyến Kaspersky là phòng tuyến quân sự cao cấp nhất do đế quốc chế tạo. Nó tọa lạc tại phương Bắc đế quốc, cách rừng rậm băng phong 150 đến 200 dặm, địa hình nơi này đã được chọn lựa cẩn thận, phía tây của nó là một dãy núi lớn. Đâu đâu cũng thấy đỉnh núi treo leo. Cũng đủ hiểm yếu, mà phía đông một con sông tự nhiên chảy vào biển. Qua 2 năm mở rộng, đã thành một dòng chảy nhân tạo lớn xâm nhập vào đất đại lục. Một khi chiến tranh nổ ra, hải quân đế quốc thậm chí có thể trực tiếp từ con sông này tiến vào, đến bờ sông tấn công quân trên bộ. Mà phòng tuyến Kaspersky cũng không đơn giản như một cái tường thành thôi. Chủ thể của phòng tuyến Kaspersky cấu thành từ 3 tòa thành lớn. Phía đông tây và ở giữa. Mỗi cứ điểm đều vượt xa tiêu chuẩn quân sự hạng nhất của đế quốc, 2 cứ điểm hai bên nhỏ hơn một chút, nhưng cũng đủ sức chứa hơn 10 vạn quân. Vật tư và lương thảo lúc nào cũng đầy. Coi như gặp phải đại chiến, cũng đủ cho 10 vạn quân chống đỡ một năm, mà cứ điểm ở giữa, quan trọng nhất tường thành hình thoi có lực phòng ngự cực mạnh. Nơi thấp nhất cũng cao gần 15 mét. Độ cao trung bình 23 mét, hơn nữa, kỳ quái nhất là cửa thành không ở trên mặt đất, mà tại giữa không trung. Cửa thành cách mặt đất chừng 5 thước chiều cao, dựa theo xếp đặt, bên ngoài cửa thành, có một cái sườn dốc rộng 4 mét, dài 50 mét. Nếu ngươi muốn vào thành, chỉ có thể đi theo sườn núi này đến rồi vào cửa thành thôi. Thiết kế như thế, một khi chiến tranh nổ ra, địch nhân tất yếu phải công phá cửa thành này. Chỉ có thể dọc theo sườn núi mang quân tới, mà đường duy nhất chỉ rộng 4 thước làm quân địch không thể tập hợp quá nhiều binh lực công thành. Thậm chí nếu dùng xe phá của thành đi nữa, ngươi muốn đưa xe lên sườn dốc này cũng là việc rất khó khăn. Tưởng tượng trong chiến tranh, ngươi muốn phá cửa thành. Phải dựa vào lượng lớn binh lính, dọc theo 50 mét sườn núi tiến lên nhưng là sườn núi dốc. Đồng thời trên tường thành, nước sôi đổ xuống, mưa tên dày đặc, đá tảng to lớn, chỉ tưởng tượng một chút, sẽ biết được cảm giác. Cái này nhất định là một khúc xương cứng, rất cứng, hơn nữa, trên tường thành, cứ 10 mét lại đặt một tòa nhà hình tháp. Tòa nhà này dùng đá khối kiên cố nhất tạo thành, cho dù bị xe bắn đá bắn trúng trực tiếp cũng không sợ sẽ không lập tức sụp đổ, mà có năng lực chịu đạn. Tại mỗi tòa nhà hình tháp, đặt một nỏ pháo thật lớn dùng trong chiến thuyền của hải quân, tường thành liên tiếp, mỗi 10 thước có một cổ nỏ pháo, như vậy tốn không ít tiền, đương nhiên là đổ duy chi kim tệ, hơn nữa cũng phải nói, Đờ Răng Xa quả là tên buôn vũ khí giỏi, cũng có khí lực lớn, đông, tây, giữa đều là theo chuẩn như vậy mà tạo ra. Mà ngoài ba cái phòng tuyến ấy, còn một cái phòng tuyến phụ trợ. Phía sau có hành lang rất lớn, đủ để cho xe ngựa đi lại. Một khi chiến tranh bắt đầu, nếu có tình huống căng thẳng, lập tức thông qua con đường này, có thể trực tiếp từ nơi khác đến viện trợ. Đây là một phòng tuyến bất khả xâm phạm. Nói những lời này là quân đoàn trưởng Bạo Phong quân đoàn, lão tướng quân Rostov vốn cùng phụ thân Đỗ Duy bá tước Raymond năm đó cùng nhau tòng quân. Hắn dựa vào kinh nghiệm phong phú, đưa ra một cái phán đoán như vậy, một cái phòng tuyến như vậy, dù cho ta 100 vạn đại quân, ta cũng không có cách nào công phá nó. Đỗ Duy nhìn Rostov tướng quân, nghe hắn thở dài, vị này là quân đoàn trưởng Bạo Phong quân đoàn. Canh giữ biên cảnh đế quốc nhiều năm, là một vị quân nhân chân chính, trong quân đội đế quốc có uy vọng cực lớn, đồng thời cũng là bằng hữu của gia tộc Rao Liên. Hơn nữa, Đỗ Duy tới lúc này thị sát phòng tuyến, mang thân phận đại thần đặc phái của hoàng thất. Rostov tướng quân tự mình tới đây, mà một vị quân đoàn trưởng khác, quân đoàn lôi thần chi tiên mới thành lập là đối thủ An Pei cũng không tự mình đi cùng. Tự hồ tên kia trước mặt Đỗ Duy cũng biết hai người quan hệ cứng nhắc, dứt khoát lấy cớ quân vụ bận rộn, trốn trong phủ thống soái không lộ diện. Trên thực tế, Đỗ Duy đến đây một ngày còn chưa gặp quá vị An Pei tướng quân. Tối qua lúc Đỗ Duy đến, cũng là Rostov tướng quân đón tiếp hắn. An Pei hôm qua vừa mới đi quân doanh khác xem xét, không có trong thành. Không thấy cũng không cần thấy. Đỗ Duy càng không cần, trái lại nghe Rostov tướng quân than thở, Đỗ Duy trong lòng có chút bất an, nhăn mặt nhìn vị tướng quân này nói, tướng quân, thế giới này không có pháo đài bất khả xâm phạm. Cho tới bây giờ cũng không có, đứng ở trên tường thành, Đỗ Duy cũng đã nhìn đủ rồi, phòng tuyến này do mình đổ vào lượng lớn kim tệ. Nó đích xác đáng giá, đủ cứng, đủ mạnh, mà đóng quân bên trong, cũng là Bạo Phong quân đoàn sức chiến đấu cực mạnh. Còn có quân đoàn lôi thần chi tiên mới thành lập, để đảm bảo tính độc lập của không quân đế quốc. Sau khi tới đây, đến phía nam phòng tuyến đóng quân. Ở đó vừa kiến thiết tốt, trụ sở không quân, tướng quân đại nhân, Đỗ Duy nhìn Rostov không nói câu nào, cười, ta mang tới một phần văn kiện cực kỳ bí mật. Phần văn kiện này chỉ trao cho ngài và An Pei tướng quân. Đương nhiên, sau khi đọc có quyền tiết lộ cho thủ hạ tâm phúc tín nhiệm. Ý tứ của nhiếp chính vương điện hạ, đây vốn là tin tức trọng đại, lo lắng nếu công bố sẽ khiến quân đội không yên, nên chúng ta phải cẩn thận hành sự. Bây giờ, là lúc khảo nghiệm năng lực khống chế quân đội của ngài, nhưng mục đích chính của chúng ta là ổn định lòng quân, vừa nói, Đỗ Duy vừa vỗ ngực, phần văn kiện này ở trong lòng ngực ta. Chúng ta có thể quay về phủ thống soái. Ta nhìn đủ rồi. Rất hài lòng với phòng tuyến này, Rostov trầm mặt một lát, rồi nói nhỏ, Đỗ Duy, sắp chiến tranh phải không? Ta hiểu, đế quốc làm nhiều chuyện như vậy, rất rõ ràng là chuẩn bị đại chiến. Chỉ là ta không biết, địch nhân của chúng ta là ai? Trên đại lục phương Bắc làm gì có địch nhân? Chẳng lẽ vì đối phó với mấy con, ma thú, ta đã tìm hiểu rất nhiều, nói chuyện với vài lão bằng hữu trong bộ thống soái tại đế đô. Tất cả đều không biết. Ta mang tới phần văn kiện bí mật này, có thể giải đáp nghi vấn của ngài. Đích xác là muốn đánh giặc. Đại chiến, Đỗ Duy cười, nhưng trong mắt không có tiếu ý, chỉ có nghiêm túc. Chương 531, Bảo Trọng, đoạn 1, thân là ngôi sao mới nổi trên chính đàn đế quốc, một trong tam đại nhân vương An Pei tướng quân có rất nhiều danh hiệu như tước vị bá tước đế quốc, trung tướng tướng đế quốc, quân đoàn trưởng quân đoàn lôi thần chi tiên, đương nhiên, trong những danh hiệu này, còn một cái ít nhiều mang mùi phức tạp nhất, đối thủ của gia tộc Hoa Tulip, mà đáng châm chọc là, mặc dù không ít người đã biết vị An Pei tướng quân này không có gan mà cũng chưa từng gặp qua đối thủ. Đến năm 33 tuổi, mới là lần đầu tiên cùng Đỗ Duy gặp mặt, chuyện này, không phải rất thú vị, cũng rất vi diệu sao, hai người lần đầu tiên gặp mặt đáng lẽ phải là 2 năm trước, khi tiêu diệt quân đoàn Tây Bắc, lúc đó, An Pei vẫn là sư đoàn trưởng Vương Thành cận vệ quân, mà khi đó, hắn trước mặt Đỗ Duy bày ra vẻ mặt tự cao tự đại, không chào mà đi luôn, còn bày ra một trò tranh công. Khi Đỗ Duy từng bước đi lên chính đàn, có thể nói, An Pei là người duy nhất từng thành công cướp được chút ít từ tay hắn. Lần hắn đoạt công kia, thần hoàng tử ngầm đồng ý, mà sau đó Đỗ Duy cùng hai người cũng phản kích, thần hoàng tử yên lặng duy trì vị quân nhân đế quốc mới nổi. Nếu như vậy ngươi cho rằng An Pei là một người trẻ tuổi đắc chí, ngạo mạn không biết đất dày, như vậy ngươi phạm sai lầm rồi. Lần đầu tiên Đỗ Duy gặp gã gia hỏa này, trong lòng cũng phải giật mình. An Pei 33 tuổi. Từ tướng mạo mà nói, hắn già dặn hơn nhiều so với tuổi thực. Nếu nói hắn 40 tuổi cũng có người tin, quan trọng hơn là Đỗ Duy đã từng gặp qua em gái hắn. Vị Vương Phi tương lai xinh đẹp mê người kia tiểu thư Đai Si. Từ tướng mạo mà nói, vị An Pei tướng quân này không kế thừa gen xinh đẹp như muội muội của hắn. An Pei ngũ quan rất đoan chính nhưng chỉ là gần đoan chính mà thôi, so với anh Tuấn còn kém xa. Bù lại, hắn có một thân thể cường tráng. Lưng thẳng tắp, vai rộng, ngón tay thô to rắn chắc. Vừa nhìn đã biết là quân nhân cầm kiếm cả năm, trong mắt hắn. Đỗ Duy nhìn thấy bình tĩnh như vậy tuyệt không phải giả vỡ, mà là trong hoàn cảnh trường kỳ khổ luyện ra. Đã trở thành thói quen, không quan tâm đến thắng bại. Với vị đối thủ này, Đỗ Duy cũng biết đôi chút. Trước đây thời thanh niên, gia tộc An Pei cũng không phải quá tốt. Thời trẻ sống có chút gian nan, không phải cuộc sống giàu có của con nhà giàu. Hắn đã từng chịu qua sự đả kích của gia tộc đối địch, đột nhiên một bước lên trời. Cũng nhờ hắn có một cái kỳ ngộ, nói thế này, vị An Pei tướng quân, trong thời gian khó, ăn uống cần kiệm, cho nên, ánh mắt của hắn, so với đệ tử gia tộc quyền quý, có thêm vài phần kiên nghị, hắn tuyệt không phải người bừa bãi kiêu ngạo. Đỗ Duy có thể khẳng định điểm này, bây giờ gặp mặt, tại phủ thống soái phòng tuyến Kaspersky, hai lão đại của quân đội phương Bắc đế quốc, Rostov tướng quân và quân đoàn trưởng quân đoàn lôi thần chi tiên An Pei tướng quân, cùng nghe Đỗ Duy đọc mật lệnh của nhiếp chính vương. Phần nội dung mật lệnh này, Đỗ Duy đã biết trước, về việc tội dân xâm lấn trong tương lai, nhiếp chính vương đã hướng hai vị thống soái quân sự phương Bắc ủy nhiệm tất cả. Nội dung phần văn kiện này không thể nghi ngờ là cực kỳ kinh người. Có thể nói, như sấm nổ bên tai, Đỗ Duy có thể tưởng tượng, ở thời đại này, nhân loại đã là chúa tể của đại lục duy nhất Roland đế quốc hòa bình mấy trăm năm. Dù ngẫu nhiên có chút chiến tranh, nhưng đều là với dị tộc Thảo Nguyên phương Bắc, hoặc dân bản xứ Nam Dương. Hay với quân Việt cát cứ, từ mức đó nguy hại, những thứ này đều khó làm đế quốc dao động căng cơ. Hơn nữa, trọng yếu nhất là những địch nhân này, ít nhất cũng là con người, nhưng giờ lại bất đồng, bọn họ được biết, rất nhanh, sẽ xuất hiện kẻ địch cường đại từ ngàn năm trước, loài người căn bản không biết chút nào về dị tộc. Là ngoại tộc chân chính, không phải nhân loại. Phải. Là quái vật, cái từ ngữ này hẳn là xem rất thỏa đáng đi, đó là một cái chênh lệch tâm lý to lớn cách xa như sông với biển vậy, những quân nhân dũng cảm của đế quốc không sợ thiết kỵ Thảo Nguyên. Bởi vì dù sao đối thủ cũng là con người. Nếu như đối thủ không phải giống loài của mình, chỉ sợ mỗi loài đều sẽ nảy ra nỗi sợ hãi khó khống chế, tâm tình như vậy, giống kiếp trước của Đỗ Duy tưởng tượng người ngoài hành tinh xâm lược, Rostov tướng quân thần sắc không được tốt. Vị tướng quân này nhắm chặt mắt, mà biểu hiện của An Pei làm Đỗ Duy phải nhìn hắn bằng con mắt khác, người này từ đầu tới cuối không có biến hóa, vẫn là bộ dáng lạnh như băng. Những điều này là thật, dù văn kiện đã có ký tên của chính thần hoàng tử, Rostov tướng quân vẫn hỏi một vấn đề rất hoang đường, toàn bộ đều là thật. Đỗ Duy thản nhiên nói, nhiều nhất còn nửa năm, sẽ có hàng vạn lũ quái vật như vậy, từ rừng rậm băng phong chạy tới. Chúng là địch nhân của chúng ta cũng là địch nhân của toàn nhân loại. Mục đích của chúng không phải là đánh bại chúng ta, mà là giết sạch chúng ta, đây không phải một hồi chiến tranh thông thường nữa rồi, các vị tướng quân. An Pei lúc này đứng lên, cầm lấy văn kiện trong tay Rostov tướng quân nhìn qua một lượt, sau đó trực tiếp dí vào ngọn lửa trên cây nến đốt. Công tước đại nhân, thỉnh ngài về báo với điện hạ, chúng ta đã tiếp nhận mệnh lệnh của hắn, sẽ làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu. Giọng An Pei nghe rất ổn, Đỗ Duy nghĩ thầm đây là một gã máu lạnh trời sinh. Về phương diện lòng quân không cần lo lắng, Rostov cũng có thái độ, bạo phong quân đoàn là bức tường sắt của đế quốc. Lính của ta sẽ không khiếp đảm, cũng không hỗn loạn, tốt, ta rất an tâm, nhiệm vụ của Đỗ Duy coi như hoàn thành. Cái cần thông báo hắn đã báo, tiếp theo chỉnh đốn lòng quân như thế nào, cam đoan tin tức khi lọt ra sẽ không gây náo động là công tác của hai vị tướng quân, còn về Đỗ Duy. Nhiếp chính vương cố ý không hy vọng hắn nhúng tay vào chuyện quân đội. Như vậy Đỗ Duy cũng không ở lại chỗ này nhúng tay làm gì. Chương 531, Bảo Trọng, đoạn 2. Nhưng, hắn vẫn bí mật đem một phần tình báo nói cho Rostov tướng quân. Bao gồm tư liệu về tội dân, lão đại Bạch Hà Sầu truyền tin cho hắn, miêu tả một vài sức chiến đấu của tội dân. Những tên quái vật này thân hình cường đại, bọn chúng đương nhiên là giả thú, nhưng cũng không hoàn toàn. Chúng ta có vũ khí cường đại, vấn đề duy nhất, có lẽ đến từ bầu trời. Đỗ Duy cười khổ, căn cứ tin tức đáng tin cậy, bọn chúng có lẽ có được một chi không quân khổng lồ, cho nên Andre bây giờ mang tới chi sư đoàn độc lập Tây Bắc, tạo thành rào chắn không quân cho chúng ta. Andre xen vào, đây là một chi không quân, là như vậy đó. Đỗ Duy liếc mắt nhìn đối thủ, hy vọng các ngươi có thể tận dụng tốt chi không quân này. Trong tư liệu ta mang tới, có phương thức tác chiến của không quân. Còn có rất nhiều. À, những cái Andre tướng quân cũng biết, các ngươi trao đổi với nhau đi. Andre cùng Rostov tướng quân, ta tin tưởng hai ngươi nhất định sẽ phối hợp tốt. Ngoài ra còn một tin tức cốt, Học viện Ma Pháp Sư Đế Quốc, từ 4 năm trước có nhóm đệ tử đầu tiên, bây giờ đã tốt nghiệp, đã tới lúc đối trận rồi. Học viện Ma Pháp cũng đặt cách cho một nhóm đệ tử tốt nghiệp trước thời hạn. Đương nhiên, trong 3 hay 4 năm, họ không phải là ma pháp sư cao cấp, cao nhất cũng chỉ là trung cấp mà thôi, đa số vẫn là ma pháp sư cấp thấp. Nhưng, dù sao cũng là đội ngũ ma pháp sư. Hơn nữa không giống trong dĩ vãng, ma pháp công hội phái ma pháp sư tới trợ chiến. Nhóm ma pháp sư này đều trung thành với đế quốc. Bọn họ nghe lệnh thống soái một cách vô điều kiện, cũng là lần đầu tiên quân đội đế quốc chân chính cùng ma pháp sư hợp đồng tác chiến. Đỗ Duy cười nói, Rostov cũng cao hứng, quả là tin tốt. Có ma pháp sư trợ chiến, có thể giúp được rất nhiều việc. Những tên quái vật này cũng có chủng tộc am hiểu ma pháp. Đỗ Duy thở dài, điện hạ yêu cầu các ngươi khống chế tốt lòng quân và sĩ khí. Mà sau 2 tháng, cũng sẽ công bố rộng rãi chuyện này. Dân gian khẳng định sẽ có chút không yên. Chỉ cần quân đội ổn định, chúng ta cũng không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Hơn nữa, đến lúc đó, ma pháp công hội, hiệp hội kỵ sĩ, quang minh thần điện đều sẽ giúp chúng ta. Dù sao, đây là một hồi chiến đấu quan hệ đến toàn thể nhân loại, toàn bộ nhân loại. Nói xong những lời này, trong lòng Đỗ Duy có cảm giác muốn bật cười. Nhiệm vụ của Đỗ Duy, tới đây coi như hoàn thành. Công tác kế tiếp thuộc về 2 vị tướng quân. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn phải lập tức quay về đế đô. Ngay lúc ra đi, hắn nhịn không được một lần nữa quay về tường thành. Nhìn thoáng qua, phòng tuyến quân sự cực mạnh của đế quốc, tường thành chắc chắn, loài người có vũ khí chiến tranh sát thương mạnh mẽ. Quân đoàn tinh nhuệ nhất Rolen đế quốc, còn có không quân vượt thời đại, tường cao hào sâu, mạnh như vậy, hẳn là có sức ngăn những tội dân cường đại này. Đỗ Duy nhìn một lần cuối cùng, nhảy xuống tường thành, trở lại xe ngựa quay về hướng đế đô mà đi. Trong lúc đó, đối thủ chính trị của hắn, tướng Andre xuất hiện trên tường thành. Vị tướng quân 33 tuổi lạnh lùng nhìn đội xe ngựa đi xa dần, sau đó, hắn nhìn qua một gã phó thủ quân bên cạnh, hỏi, 2 ngày trước, công tước Hoa Tulip vừa tới, Rostov tướng quân có phải tặng hắn một bộ áo giáp cực kỳ trân quý? Ngoài ra còn một bảo mã, đúng thế đại nhân. Nhưng cũng không có gì khác. Rostov tướng quân cùng Rao Liên gia tộc quan hệ rất tốt, tặng một bộ áo giáp và một con ngựa cũng không đáng gì, không đáng gì. Andre nhún vai dùng ngữ khí bình thản bảo, ngươi viết ngay cho một phong thư, lấy tên ta, trình báo nhiếp chính vương tố cáo công tước Hoa Tulip đến thị sát phòng tuyến Kaspersky, trong quá trình bỏ rơi nhiệm vụ, nhận hối lộ. Tên phó thủ quân ngây người, một lúc sau nhỏ giọng, đại nhân, một con ngựa với một bộ áo giáp, nhỏ như vậy cũng tính là hối lộ, cứ viết như ta nói. Andre thản nhiên nói, vừa nói, hắn viện tay vào thành tường nhìn con đường phía xa, thở dài. Ngươi không hiểu. Phần văn kiện mật cáo này, đối với công tước Hoa Tulip không có bất cứ thương tổn gì. Ta hiểu, điện hạ hiểu, mà kể cả Đỗ Duy có biết cũng chỉ cười một tiếng. Nhưng, đây là tín hiệu tỏ vẻ ta và công tước Hoa Tulip không hợp. Việc này ngươi không hiểu được. Vị đế quốc tướng quân này, trên vẻ mặt lạnh lùng lộ ra một tia cười khổ. Ta và Đỗ Duy vốn không phải địch nhân, chỉ vì nhiếp chính vương hy vọng chúng ta là địch. Nên ta và hắn trở thành địch nhân. Đỗ Duy cũng không có trực tiếp trở về đế đô, thực tế hắn về phía nam một đoạn, đến nơi đóng quân của Andre. Ở đó, Đỗ Duy bí mật gặp Andre, chi quân đội này giờ không phải quân đội của ta nữa. Đỗ Duy một mình trong phòng, đối mặt với Andre nghiêm túc nói, nhưng ta càng lo lắng. Dù sao đây cũng là một chi không quân kiểu mới, đế quốc không có bất kỳ tên thống soái nào có kinh nghiệm chỉ huy. Ta rất lo lắng. Nếu sử dụng lung tung, sẽ tạo nên lãng phí lớn với quân đội. Thậm chí làm binh lính nhận lấy cái chết vô nghĩa. Đỗ Duy nhìn Andre, ngươi mặc dù xuất thân quân đoàn Bạo Phong, bộ hạ Rostov tướng quân. Cũng là một quân nhân nghiêm cẩn, nhưng Andre tướng quân à, ngươi dù tham dự sáng chế chi quân đội này, bản thân ngươi lại không chân chính trải qua tác chiến. Cho nên ta viết ra cái này, Đỗ Duy giao cho Andre phần viết tay của chính hắn. Bao gồm tâm đắc Đỗ Duy với chi không quân này, còn có ý kiến nên sử dụng ra sao để có được tác dụng tổng kết. Đương nhiên bao gồm cả kinh nghiệm một lần duy nhất dùng không quân tại chiến trường Tây Bắc tiêu diệt phản quân. Mấy thứ này là ta nghĩ ra, ta không giao cho Rostov. Bởi dù sao hắn hơn ta quá nhiều tuổi, làm thể sẽ khiến hắn phản cảm. Nhưng ngươi thì không vấn đề gì. Ngươi là bằng hữu của ta, tại Tây Bắc cộng sự 2 năm, ngươi hiểu rõ ta, ta cũng hiểu rõ ngươi. Mặc dù nhiệt khí cầu của chúng ta đã thành thục, nhưng làm lực lượng không chiến, nhiệt khí cầu vẫn rất yếu ớt. Đầu tiên bị khí hậu ảnh hưởng quá nặng. Nó không phải vũ khí tác chiến tốt nhất mọi thời tiết. Thứ hai, dưới tình huống quân địch không rõ lực lượng không quân, nó sẽ là vũ khí vô song. Nhưng ta muốn ngươi hiểu, địch nhân của chúng ta đồng dạng cũng có không quân, thậm chí còn linh hoạt và nhiều hơn chúng ta, có thể đơn độc chiến đấu mau lẹ. Có lý năng chiến đấu không đối không? Mà nhiệt khí cầu, theo ta chỉ thích hợp tác chiến với mục tiêu trên mặt đất. Hơn nữa ngươi hẳn biết nhiệt khí cầu rất yếu ớt, khi bóng không khí bị tổn hại sẽ khiến khí cầu rơi xuống. Trong chiến tranh, đây là nhược điểm to lớn. Vì thế, ta nghĩ khi sử dụng khí cầu, nên tập trung vào số lượng, tiến hành dùng bom oanh tạc bộ binh của đối phương. Nếu gặp nhóm không quân của đối phương, lập tức cho khí cầu rút về. Bởi vì khí cầu trên không thiếu sức chiến đấu đối không, hơn nữa di chuyển chậm chạp sẽ trở thành bia ngắm cho địch nhân. Chương 531 Bảo trọng, đoạn 3, Andre tướng quân chân thành nghe ý kiến của Đỗ Duy, rồi hỏi, như vậy, công tước đại nhân thứ lỗi ta nói thẳng, dưới trướng của ngài có không quân tinh nhuệ phách thiên hổ, những kỵ sĩ cưỡi chổi bay này, trong mắt ta có đủ nhanh nhẹn, đồng thời vẫn có sức chiến đấu đối không, sao ngài không đem tiểu đội phách thiên hổ, sao không cống hiến cho quân đội đế quốc? Ngươi cảm thấy ta ích kỷ, Đỗ Duy cười khổ, Andre không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Đỗ Duy, bằng hữu của ta. Đỗ Duy vỗ vai Andre tướng quân, ngươi không hiểu tiểu đội phách thiên hổ trân quý mức nào. Hơn nữa số lượng quá ít. Toàn gia tộc Hoa Tulip chỉ có 400 người. Hơn nữa, vì có chút nguyên nhân đặc thù ta không tiện nói ra, cái loại chổi này hiện nay đã vô phương tiếp tục sản xuất. Nói cách khác, đây là một đội kỳ binh không có khả năng hình thành số lượng lớn. Đã là kỳ binh, không thể dùng tại chiến đấu thông thường. Tin tưởng ta, đến lúc cần thiết ta sẽ không do dự cho kỵ sĩ đoàn phách thiên hổ xuất kích, giao cho ngươi sử dụng, nhưng tuyệt đối không phải lúc chiến tranh mới bắt đầu. Ngươi hiểu chưa? Bởi nó quá quý giá. Chúng ta không được phép thua. Phải đợi chiến tranh đến một giai đoạn nhất định, chúng ta hiểu rõ đối phương, tổng kết đủ kinh nghiệm đối địch, lúc đó kỵ binh phách thiên hổ mới có thể xuất hiện, làm một chi kỵ binh, mới phát ra hiệu quả lớn nhất, vừa nói, Đỗ Duy vừa cười khổ. Ta mà có một vạn kỵ binh phách thiên hổ, đã sớm cấp cho ngươi dùng rồi, đáng tiếc, họ không phải quân đội bình thường. Theo ta đánh giá, họ hẳn thuộc về bộ đội đặc chủng, nhìn biểu tình của Andre thất vọng, Đỗ Duy thở dài, Andre rất thất vọng, bất quá không phải bất mãn với Đỗ Duy mà là một loại bất đắc dĩ khác, so với người khác bất đồng, hắn ở Tây Bắc 2 năm, nhìn thấy chi quân đội cường đại nọ. Đến không thấy hình đi không thấy bóng. Có năng lực cơ động siêu cấp phách thiên hổ kỵ sĩ đoàn không quân, vô cùng hâm mộ. Thân là tướng quân, ai chẳng hy vọng mình có một chi quân đội thần quỷ khó dò như vậy, tốt lắm, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Ta hiện giờ đã có một kế hoạch, hơn nữa nếu thuận lợi thành công, qua vài năm chúng ta sẽ chân chính có được một chi không quân khổng lồ. Hơn nữa sức chiến đấu so với phách thiên hổ kỵ sĩ đoàn cũng không khác biệt, vừa nói, Đỗ Duy vừa nghĩ tới vị. Sư thứ thiếu niên trong đế đô, nhưng Đỗ Duy vẫn cho Andre một phần lễ vật, ngươi biết Giai Ê không? Là đệ tử ma pháp học viện, cũng là học sinh sớm nhất của ta. Là tiểu đội trưởng sớm nhất của Phách Thiên Hổ. Hắn từng đảm nhiệm huấn luyện lúc đầu cho không quân. Ta đã phát lệnh, sau vài ngày, hắn sẽ cùng 10 người đến với ngươi, 10 thành viên Phách Thiên Hổ, mang theo chổi bay và trang bị hạng nặng. Coi như ta điều tạm cho ngươi một lực lượng cơ động. Hơn nữa, 10 người đến,

Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.